Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Vì sao không có gì nữ tử? Úy Trì Ly hỏi Thẩm Sơ. Thẩm Sơ chính ngửa đầu xem Liễu La Y, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ. Hiện giờ nghe được Úy Trì Ly hỏi, liền càng nổi lên hứng thú. Thao thao bất tuyệt, Úy Trì công chúa không biết. Yến quốc tuy vô bên ngoài quy định, nhưng chung quy chú ý nữ tử không tài mới là đức. Liễu cô nương là cái trong ngoại lệ ngoại lệ. Cầm kỳ thư họa không gì không biết. Không chỉ có như thế, cầm vũ cũng đều là nhất đẳng nhất đến hảo. Này tỷ thí là truyền thống, hàng năm đều sẽ có. Cầm vũ đều là nữ tử, thi họa đều là nam tử. Liễu cô nương này vừa lên đi, xem như phá cái này truyền thống. Úy Trì Ly gật gật đầu, lại nhìn về phía Liễu La Y là lúc, đã là mãn nhãn khâm phục, còn mang điểm tự hào. Bên kia, Thu Vô Cẩm thường thường liếc hướng Úy Trì Ly liếc mắt một cái. Tưởng đi lên, lại do dự mà, không có hoạt động bước chân. Thẳng đến trên đài tỉ thí bắt đầu, nàng lúc này mới thở dài ngồi trở lại. Ai từ từ, bổn hoàng tử cũng muốn thượng. Thẩm Sơ ở cuối cùng một khắc nhảy lên đài, bị hắn áo choàng ném đến Thẩm Thăng bất đắc dĩ mà cười cười. Cho chính mình đổ ly rượu. Ta cái này đệ đệ từ nhỏ liền bướng bỉnh, cũng không có gì mưu lược, một lòng say mê thôi. Mong rằng công chúa bao dung. Thẩm Thăng cười đến thập phần khiêm tốn. Thái tử nhiều lo lắng. Úy Trì Ly lễ phép trở về cười. Đại gia chú ý, lần này tỉ thí vì mệnh đề vẽ tranh. Lấy thơ vì dẫn, một nén nhang thời gian trong khi hoàn thành độ tốt nhất, thưởng thức giả nhiều nhất đem đạt được giải nhất. Nam tử cao giọng hô một giọng nói. Trong tay cổ không biết khi nào đổi thành la. Ầm một tiếng, toàn bộ đại đường đều an tĩnh xuống dưới. Trên đài mười mấy người toàn đề bút vẽ tranh. Một mảnh là tả thanh. Úy Trì Ly trong tay nắm chiếc đũa. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Liễu La Y. So nàng chính mình vẽ tranh còn khẩn trương. Chỉ thấy Liễu La Y hoàn toàn không chút hoang mang. Khi thì trầm tư, khi thì múa bút, vẽ đến tận hứng chỗ. Ống tay áo dính vào mặc đều không tự biết. Nàng một bên Thẩm Sơ hoàn toàn phong cách tương phản. Chính trong tay để cái bút lông vỏ đầu bứt tai. Đôi mắt lão hướng Liễu La Y bên kia ngó. Khẩn trương, đem nghiên mực đều đánh nghiêng. Khấu chính mình một thân. Liễu La Y hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Như là hắn căn bản không tồn tại giống nhau. Kết quả hương còn không có châm đến một nửa. Thẩm Sơ liền mang theo một thân mặc điểm tử thở phì phì mà đi xuống tới. Xem ra này hoa thành tiết thật là một cực kỳ quan trọng ngày hội. Thế nhưng có thể đưa tới nhiều người như vậy, còn có thể may mắn nhìn thấy thái tử điện hạ. Úy Trì Ly xem Liễu La Y khoảng cách, còn không quên cùng thái tử câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Ta ngày thường cũng không có việc gì, nhàn thật sự. Thẩm Thăng uống một ngụm rượu, ánh mắt dần dần lộ ra chút u buồn. Úy Trì Ly tức khắc dựng lên lỗ tai, mặt ngoài lại như là không nghe hiểu giống nhau. Lại hỏi, điện hạ thân là thái tử, trong cung sự vụ lý nên thập phần bận rộn mới đúng. Thẩm Thăng cười nhẹ một tiếng, bưng lên chén rượu, kính Úy Trì công chúa một ly. Úy Trì Ly đã hiểu lời nói ngoại chi âm, ha ha cười, uống một hơi cạn sạch. Xem ra, cái này quốc gia đều không phải là mặt ngoài như vậy bình thản phồn vinh. Lúc này, trên đài lại là một tiếng la vang. Mọi người lúc này mới sôi nổi ngừng bút. Có người vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Có người nhận mệnh. Có người vân đạm phong khinh. Liễu La Y nhẹ nhàng thở ra. Ngẩng đầu lên. Chính lướt qua sôi nổi nhốn nháo xem náo nhiệt đám người. Cùng Úy Trì Ly đối diện. Sau đó duỗi tay so cái. Ok. Úy Trì Ly sửng sốt. Ngay sau đó bật cười. Kia vẫn là nàng phía trước trong lúc vô ý nói cho tay nàng thế. Không nghĩ tới này liền dùng tới. Liền cũng trở về đồng dạng thủ thế. Thẩm Sơ mới đầu còn tưởng rằng Liễu La Y là ở hướng hắn báo tin vui. Còn ở một bên dương nanh múa vuốt mà cùng Liễu La Y chào hỏi. Thẳng đến chỉ chớp mắt thấy Úy Trì Ly. Suy sụp buông xuống tay. Lần này đề chủ yếu vì Sơn Thủy. Các vị đem họa tác trình lên. Từ chúng ta mời đến kinh thành nổi danh họa sư nhất nhất xem qua sau. Lại cấp hồi đáp. Tiếp theo chàng. So vũ. Kia nam tử vui tươi hớn hở hô. Liễu La Y đi xuống đài là lúc. Trước mặt tất cả đều là người. Làm cho nàng nhất thời dịch bất động bước chân. Chỉ phải nhìn về phía Úy Trì Ly. Dùng ánh mắt xin giúp đỡ. Úy Trì Ly bất đắc dĩ. Bước đi tiến lên. Từ trong đám người dựa vào sức lực bài trừ một cái con đường tới. Gian nan mà đi đến Liễu La Y bên người. Đem nàng ôm lấy. Cơ hồ toàn bộ hành trình ôm. Mang theo ra tới. Có Úy Trì Ly che chở. Liễu La Y liền người khác góc áo đều không gặp được. Nàng hơi hơi ngẩng đầu xem Úy Trì Ly sườn mặt. Trộm mỉm cười. Nhưng là chờ Úy Trì Ly buông ra nàng thời điểm. Lại là một trận mất mát. Họa đến thế nào à? Úy Trì Ly cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Liễu La Y nói. Đợi chút ngươi liền đã biết. Hảo, ta chờ. Mệt mỏi đi. Mau ăn chút điểm tâm. Ta vừa mới gọi bọn hắn hiện làm. Còn có băng sữa đặc đâu. Ngươi nếm thử. Úy Trì Ly cầm lấy trên bàn một sấp nhỏ tỏa ra hàn khí trái cây băng sữa đặc. Hiến vật quý giống nhau đưa cho Liễu La Y, thời gian thực mau qua đi. Bốn chàng liền đều so xong rồi. Thẩm Sơ rốt cuộc ở cờ nghệ thượng lấy về một ván. Được cái ngọc chế cây châm. Vừa định đưa cho Liễu La Y. Liền thấy trên đài bày ra Liễu La Y họa. Họa tác giải nhất. Liễu cô nương. Kia trung niên nam tử hô. Đám người lại một lần xôi trào. Mọi người không dám tin tưởng mà nhìn về phía Liễu La Y ngồi phương hướng. Tuy nói Thấm Xuân Lâu tỉ thí chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng mỗi năm đều sẽ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ nổi bật cực kỳ. Hiện giờ một nữ tử ở vẽ tranh thượng rút đến thứ nhất. Rất khó không cho người kinh ngạc. Úy Trì Ly tắc cao hứng đến thẳng chụp cái bàn. Liễu La Y bình tĩnh nhiều. Đứng lên. Nhỏ giọng nói, ta đi lấy một chút, ta bồi ngươi. Úy Trì Ly vội vàng đứng lên, lại bị Liễu La Y ấn trở về. Không cần, ta chính mình có thể. Mặt nàng có chút hồng, không biết nhiệt vẫn là như thế nào. Úy Trì Ly nghi hoặc mà nhìn nàng, lại không thể không nghe lời mà an phận ngồi. Ngẩng cổ nhìn Liễu La Y bóng dáng. Công chúa, ta cảm thấy ngươi hiện tại biểu tình. Có điểm như là sùng bái. Tân Nhiên thò qua tới. Nói thẳng nói. Lan. Úy Trì Ly nói. Liễu La Y đi theo tiểu nhị một đường vòng qua đài. Đi vào một gian nhà ở. Bên trong bãi rất nhiều hộp. Có chút hộp thập phần tinh xảo. Có chút cũng chỉ là phổ thông thông hộp gỗ. Liễu cô nương. Giải nhất là mặt trên này đó. Đều là giá trị liên thành bảo vật. Đây là tiền triều văn vật, tím anh hoàng hậu triển cánh tay. Đây là một đôi ngọc bội, là một khối thiên sơn ngọc thạch chế tác mà thành. Nghe nói nếu là có tình nhân mang lên, liền có thể biết được đối phương tâm ý, bạch đầu giai lão. Vĩnh không chia lìa, kia tiểu nhị nói được nước miếng bay loạn. Này một khối đại chút cho ngươi người trong lòng, tiểu chút chính là nữ tử sở mang. Liễu La Y duỗi tay lấy qua kia đối ngọc bội, đặt ở trong tay, chỉ cảm thấy lạnh cam cam, tỷ lệ gì đó đều là cực phẩm, không hề tì vết, đặc biệt là kia ngọc bội trung tâm, các có một cái điểm đỏ, như là ngực hai viên nốt ruồi đỏ, thập phần đặc biệt, chính là nó, đa tạ, Liễu La Y lễ phép nói lời cảm tạ, nàng đi đến quẹo vào chỗ. Lại đột nhiên dừng lại bước chân, đem hai khối ngọc bội cử ở trước mắt, có quang, bên trong hai viên hồng tâm càng thêm mỹ đến say lòng người. Còn phân cái gì nam nữ? Nàng lẩm bẩm. sau đó đem kia khối đại mang ở chính mình trước ngực. Ta liền càng muốn cho nàng. Nàng lại lẩm bẩm, sau đó bật cười lên. Giây tiếp theo, nàng liền vuốt chính mình mặt, có chút ảo não chính mình thất thố. Còn hảo không ai nhìn. Úy Trì Ly từ Liễu La Y trong tay tiếp nhận ngọc bội thời điểm. Người là ngốc, người, đây là muốn đem nó cho ta. Chấm, nàng truy vấn, Liễu La Y chịu đựng e lệ, mặt lạnh muốn cướp hồi ngọc bội, lại bị Úy Trì Ly ngăn cản. Úy Trì Ly đem ngọc bội thật cẩn thận mà mang ở trên cổ. Lại tay chân nhẹ nhàng mà phóng tới chính mình ngực. Cúi đầu thưởng thức, chúng ta tiểu Liễu Nhi chính là lợi hại. Loại này bảo vật mặc dù là thiên kim cũng khó mua được. Ngươi gọi ta cái gì? Liễu La Y duỗi tay đi đẩy nàng. Ngươi đều đưa ta cái này. Ta nếu còn gọi ngươi Liễu cô nương, liền không phải cô phụ ngươi một phen tâm ý. Úy Trì Ly cười nói. Nàng hai cái lo chính mình nói, hoàn toàn không màng bên cạnh người cảm thụ. Thẩm Sơ đem trong tay cây châm ném ở trên bàn, tức giận đến thẳng uống rượu. Một bên Thẩm Thăng nhìn buồn cười, lấy quá trong tay hắn chén rượu. Ngươi tỉnh tỉnh đi, vị này Liễu cô nương vừa thấy liền biết đối với ngươi vô tình. Ngươi cũng thu hồi tâm, ta không phục, nàng không tiễn ta cũng liền thôi. Đưa Úy Trì công chúa tính sao lại thế này? Thẩm Sơ buồn bực nói. Ngươi đừng nói. Vị này Úy Trì công chúa luận võ nghệ, luận tài năng, luận tâm trí, đều so ngươi cao không ngừng nhỏ tí tẹo. Ngươi có này cúi đầu tang não công phu, không bằng hảo hảo đuổi theo một chút nhân gia. Đừng chỉ lo ăn nhậu chơi bời. Thẩm Thăng thở dài nói. Lúc trước Liễu cô nương bị bán được Lục Trạch khi ta liền nói muốn đem nàng đòi lại tới. Nếu không phải ngươi ngăn cản ta. Nói này cử không ổn, có thất hoàng gia thể diện, ta lại như thế nào bỏ lỡ cơ hội. Thẩm Sơ lại uống lên khẩu rượu. Thẩm Thăng hận sắt không thành thép mà nhìn hắn, bất đắc dĩ mà dùng trong tay cây quạt gõ hạ đầu của hắn. Bên kia cũng không khí trầm thấp, Thu Vô Cẩm nhìn trước mắt hai người, rũ xuống đôi mắt đi. Lâu như vậy, đợi chút thiên liền muốn đen. Ta còn có cái kinh hỉ, đối đãi ngươi nhìn, chắc chắn tha thứ ta. Úy Trì Ly đột nhiên thần bí mà nói, ta không phải đã sớm tha thứ ngươi, ngươi coi như không có. Đợi lát nữa hảo hảo nhìn đi. Úy Trì Ly hướng nàng chớp chớp mắt, huống hồ ta cũng không ngừng bởi vì xin lỗi. Chỉ là chúng ta buổi tối muốn đi nơi đó, ngươi khó tránh khỏi sẽ xúc cảnh sinh tình. Trong lòng ta lo lắng, liền nghĩ trước tiên làm ngươi vui vẻ chút, đến lúc đó, cũng sẽ không quá mức khổ sở. Úy Trì Ly hắc hắc cười, Liễu La Y khẽ cười một tiếng, trong lòng lại dâng lên một cổ ấm áp cùng may mắn. Nàng là cỡ nào may mắn có thể gặp được nàng a, nàng không nghĩ bỏ lỡ. Từ mới vừa nghe kia ngọc bội có thể cho người bạch đầu giai lão tới nay. Nàng liền chỉ nghĩ đem ngọc bội đưa cho nàng. Rốt cuộc không thể tưởng được người khác. Còn có Úy Trì Điệp câu nói kia, trước sau ở nàng trong đầu quanh quần. Nàng tưởng, nàng hẳn là đã nghĩ kỹ. Nàng chính là thích nàng. Quản nàng cái gì nam nữ, quản nàng cái gì thân phận. Nàng chỉ là thích một cái, có thể làm nàng đem ngọc bội thỏa đáng đưa ra đi người. 44, 44 trong lòng ngực, thấm xuân trong lâu vẫn cứ là lộn xộn. Úy Trì Ly cùng Thẩm Sơ cùng Thẩm Thăng cáo biệt lúc sau, mang theo Liễu La Y đi ra môn. Bên người tức khắc liền an tĩnh chút. Đãi hai người đi đến thành Nam khi, sắc trời đã phát hôi. Đại địa cũng giống như bịt kín một tầng bóng ma. Bờ sông lại dâng lên một đoàn lại một đoàn ánh sáng, chậm rãi hướng không trung thổi đi. Úy Trì Ly đột nhiên thổi cái huýt sáo. Trong phút chốc, vô số đèn khổng minh không biết từ chỗ nào xông ra, lắc lư hội tụ đến giữa không trung, lại theo gió nhẹ hướng tây bắc thổi đi, đem nguyên bản u ám sắc trời làm nổi bật đến sáng lạn một chút. Vừa vặn trong thành đèn rực rỡ mới lên, từng nhà bậc lửa đèn lồng treo ở tại chỗ. Đèn khổng minh lại bay về phía một mảnh rộng lớn trời cao. Mặc kệ từ chỗ nào xem, đều là nhân gian pháo hoa, phồn hoa thịnh thế. Liễu là y dương mắt nhìn thiên, ánh lửa chiếu vào nàng đáy mắt, dần dần trở nên mơ hồ lên, liên tiếp thành một mảnh mông lung quang điểm. Khi còn nhỏ trộm xem thoại bản từ chung nói, có cái nữ tử gặp nhất sinh chí ái, người nọ mỗi năm đều sẽ thế nàng phóng một hà đèn. Một năm lại một năm nữa, cũng không gián đoạn, nàng đã từng ảo tưởng quá, chính mình một ngày kia cũng sẽ có được mãn hà hoa đăng. Nhưng theo tuổi tác tiệm trường, như vậy không thực tế ý tưởng liền chậm rãi biến mất. Liễu là y lại thấy rõ trước mắt hết thảy khi mới phát giác nước mắt đã tích ở chính mình trên tay. Một bên úy trì ly trầm mặc, duỗi tay thế nàng lau sạch, bổn ý là làm ngươi vui vẻ, lại như thế nào khóc thượng. Úy trì ly cười đến bất đắc dĩ, ngươi đợi lát nữa lại khóc, còn có đâu. Nàng hướng về phía nơi xa thượng du bụi cỏ chung vung tay lên. Liền từ bên trong vươn mười mấy chỉ tay tới, nhanh nhẹn mà bậc lửa hà đèn, lần lượt từng cái bỏ vào trong nước. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền đã mãn hà lộng lẫy. Úy trì ly đi lên trước duỗi tay vớt một con, đưa cho Liễu là y, ôn nhu nói, ngươi nhìn, cách chương.